Vô tội mưu sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 16, mô hình tự sát. 1. Đinh Tiềm chỉ vị trí chính là trong tay nam tử sữa bò hộp. Là một cái anh văn bảng hiệu, nhưng là trên đồ án lại có một cái rõ ràng ngũ giác tinh. Ngươi là nói, Tằng Lương Kiệt trong bức họa tinh tinh chính là chỉ cái này. Quách Dung Dung tiện tay đem bộ kia mê cung bức họa cầm sang xem nhìn. Nhưng là không đúng, hắn vẽ hai khỏa tinh tinh đây. Còn có một cái ở trên tường. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân thật đúng là không có chú ý. Phía sau tường, để cho Đinh Tiềm vừa nói như thế. Hai người cẩn thận quan sát, mới phát hiện trên tường trang sức trong bức họa quả thật có một cái màu bạc ngũ giác tinh. Đinh Tiềm gõ xuống phím cách, video tiếp tục, làm phát ra đến, hàng nghìn treo ngược, đoạn lúc, hắn lại tạm ngừng. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân thấy hình ảnh là bốn người ở trong kho hàng vừa mới lên treo. Tình cảnh, biết rõ là diễn xuất, bọn họ thống khổ dẫy dụa thần thái thật là giống như thật không nhìn ra chút nào sơ hở. Lần này ấy ngươi vừa tìm được cái gì? Quách Dung Dung nhìn thấy lớn như vậy một cái thương khố. Trong lòng liền buông tha rồi. Dép, Đinh Tiềm nói, bốn người chung có một nam một nữ đều mặc dép. Tằng Lương Kiệt trong hình dép dạng thức với cái kia xuyên tê sớt nữ hài như thế. Ta cũng tìm, được, Trung Khai Tân vui vẻ nói. Góc tường sơn thùng bên cạnh có chiếc chỉ còn một cái bánh xe bỏ hoang xe đạp. Có bức họa thượng bức họa chính là bánh xe, không sai. Đinh Tiềm tán thưởng, còn có, chấm ngoặc kép, còn có, Quách Dung Dung đầu đều lớn. Đây quả thực là một cái siêu cấp liên tục nhìn chứ sao. Trên xà nhà mạng nhện, trong tranh cũng có xuất hiện qua. Đinh Tiềm nói, trước mắt nơi này tìm được ba chỗ. Tiếp tục, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm một hơi thở đem lựa ra 21 bức vẽ chung 15 bức vẽ bên trong đồ án ở trong video tìm. Khắp đến tương ứng đồ vật, Trung Khai Tân cũng giúp đối mặt 3 tấm bức họa. Quách Dung Dung quả thực không nhìn nổi, ngăn trở màn ảnh máy vi tính. Được rồi, ta nói hai người các ngươi, chơi không đủ rồi, nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Đinh Tiềm cũng cảm giác tìm không sai biệt lắm, còn lại bức họa cũng hẳn cơ bản giống nhau. Đã nói, người thực ra cũng nhìn thấy, chúng ta tìm được tự sát toàn diện sổ tay cùng mê cung bức họa giữa liên lạc. Những thứ này người tự sát cũng không phải là đơn thuần tùy tâm sở dục bức họa mê cung. Bọn họ đầu tiên phải giống như chúng ta như vậy. Trước từ tự sát trong video tìm ra mê cung trong bức họa muốn vẽ đồ vật. Sau đó mới có thể bắt đầu bức họa. Ta muốn này chắc cũng là tự sát thiết kế giả quy định. Bây giờ ngươi có thể cảm nhận được đi. Cho dù là lúc ban đầu tìm cái gì bước này sẽ không dễ dàng làm được. Cái này tự sát trong video bất kỳ xuất hiện qua rất nhỏ đông tây đô khả năng bị yêu cầu vẽ ở mê cung trong bức họa. Không nghĩ tới cái này Nhật Bản phim kinh dị lại bị như thế có sáng tạo ứng dụng đến trò chơi tử. Sát chính giữa, trò chơi này so với ta trước dự đoán còn hiếm có hơn nhiều. Làm như vậy là có thể để cho người ta tự sát. Đinh Tiềm nghiêm túc suy tư trong chốc lát. Trò chơi này từng cái bước nhìn như không tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tuy nhiên cũng có thâm ý. Đầu tiên, này cái này trò chơi tự sát có rõ ràng mục tính cùng tính khiêu chiến. Nó khéo léo chỗ ở chỗ vòng qua tự sát khái niệm. Bây giờ ta thậm chí có chút hoài nghi những người tham dự này có phải là thật hay không biết mình. Tham dự đến tột cùng là một loại gì trò chơi? Bọn họ bức họa mê cung mục đích là vì rồi vây khốn người thiết kế. Hoặc là dưới cái nhìn của bọn họ chính là một cái mang kinh khủng mặt nạ thần bí ra hòa. Ta căn cứ trước mắt nắm giữ đầu mối, giả suy nghĩ một chút trò chơi này cụ thể thao làm. Chấm ngoặc kép, mỗi một người tham dự hẳn là cùng kinh khủng người đeo mặt nạ một chọi một tiếp xúc. Như vậy dễ dàng cho dẫn dắt. Kinh khủng người đeo mặt nạ nói cho người tham dự bức họa mê cung quy tắc. Cũng cung cấp, tự sát toàn diện sổ tay, thu hình sau đó. Trò chơi bắt đầu. Đầu tiên do kinh khủng người đeo mặt nạ ra đề. Hắn sẽ chỉ ra một cái, tự sát toàn diện sổ tay, bên trong xuất hiện bất kỳ sự vật. Để cho người tham dự vẽ ở trong mê cung. Sau đó người tham dự tự đi đi trong video tìm. Sau khi tìm được đưa cái này sự vật hội họa ở mê cung trong bức họa. Sẽ cùng kinh khủng người đeo mặt nạ rằng co. Nếu như đối phương đi ra mê cung, người tham dự lần này coi như thất bại. Tiếp đó, lại do người đeo mặt nạ ra đề. Lòng vòng như vậy, cho đến người tham dự dùng mê cung vây khốn người đeo mặt nạ. Trò chơi mới tính chính thức kết thúc. Ta nghĩ nơi này khả năng còn sẽ có thời gian hạn chế. Hoặc là những điều kiện khác chế ước. Tới bảo đảm trò chơi khẩn trương tính. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung bỗng nhiên vỗ ót một cái. Bật thốt lên, ta suy nghĩ minh bạch một cái điểm khả nghi. Những thứ kia người tự sát thường thường nửa đêm rời nhà không biết tung tích. Có phải hay không là đem hoàn thành mê cung bức họa giao cho cái này kinh khủng người đeo mặt nạ? À, rất có thể, Đinh Tiềm nói, hắn tiếp tục đi xuống nói. Ta mới vừa nói xong rồi trò chơi cụ thể thao làm. Bây giờ ta từ bác sĩ tâm lý góc độ nói một chút ta đối với nó hiểu. Ta không biết những thứ này người tự sát là như thế nào bị chọn chúng tham dự trò chơi này. Tạm thời trước không cân nhắc cái vấn đề này. Ta liền giả thiết đám người này đã tham dự cái trò chơi này. Ta nói rồi, trò chơi khéo léo nhất chỗ ở chỗ tránh, tự sát khái niệm. Nếu không những người này khả năng từ vừa mới bắt đầu liền tâm tồn cảnh giác. Cái này hoặc giả cũng không phải là người thiết kế hy vọng thấy. Vì vậy hắn áp dụng quanh co phương thức đem tự sát khái niệm quán thâu cho những người tham dự này. Chính là muốn yêu cầu bọn họ ở mê cung trong bức họa gia nhập trong video xuất hiện sự vật. Người tham dự phải rất nghiêm túc, rất cẩn thận ở trong video tìm mới có thể tìm được yêu cầu bọn họ. Bức họa đồ án, mặc dù bọn hắn không phải là chủ động xem, tự sát toàn diện sổ tay. Nhưng là sẽ thông qua một lần lại một lần bị động xem. Hiểu đủ loại tự sát phương pháp. Thậm chí sẽ biến đổi ngầm bị video ảnh hưởng. Cùng lúc đó, bọn họ còn phải vắt hết óc. Hao hết tâm lực ý tưởng mê cung. Đơn thuần bức họa một cái mê cung có lẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như vòng đi vòng lại lặp lại một món phức tạp mà kiềm chế công việc. Nhật tích nguyệt lui. Sẽ đối với lòng người lý tạo thành khó có thể tưởng tượng tác dụng phụ. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới rồi chứ danh, Leonard Hepsnitz, lý luận. Có ý gì? Quách Dung Dung hỏi, tập được tính bất lực. Thật kỳ quái danh xưng a. Nói như thế nào? Tập được tính bất lực cũng xưng là bất lực lý luận. Chính là chỉ người hoặc động vật bởi vì lặp lại thất bại hoặc trừng phạt mà tạo thành mặc cho định. Đoạt hành vi, nước Mỹ tâm lý học gia Martin Seligman đã từng lợi dụng cẩu làm qua một cái chứ danh thí nghiệm. Hắn đem cẩu nhốt ở trong lồng. Chỉ cần phong âm khí vừa vang lên, liền cho cẩu làm khó mà chịu đựng điện giật. Cẩu nhốt ở trong lồng không cách nào trốn tránh điện giật. Vì vậy trong lồng thượng thoan hạ khiêu, chạy như điên sủa điên cuồng. Trải qua mấy lần lặp đi lặp lại thí nghiệm sau. Làm phong âm khí vừa vang lên, cẩu không hề sao động, chỉ là nằm trên đất, kinh hoàng kêu đau, lại trải qua mấy lần điện giật thí nghiệm sau, làm người thí nghiệm ở điện giật trước đem cửa lồng mở ra. Lúc này cẩu chẳng những không trốn, thậm chí không đợi điện giật xuất hiện, gục rên rỉ cùng run rẩy, nó vốn là có thể chủ động trốn tránh, cũng ngắm chờ đợi thống khổ tới. Đây chính là tập được tính bất lực, không chỉ là động vật, người chúng ta cũng giống vậy. Khi chúng ta nhiều lần thất bại, sẽ vò đã mẻ lại sứt, tự sa ngã,